Me Devil, Don't Go, chương 11 tên gây rối. Góc truyện audio.com. Tôi giật mình đẩy hắn ra, bối rối kéo tóc che khuôn mặt ửng hồng, khó chịu hỏi hắn, sao thế, hắn là đang nhìn cô kìa. Người quen của cô à, đâu? Tôi theo phản xạ nhìn về phía hắn chỉ, Jen. Tôi run rẩy, anh đang nhìn tôi, từ giờ, Jen trong quá khứ của Yuki sẽ là anh, còn Jen cùng phòng sẽ là hắn. Ánh mắt anh như thiêu đốt tôi. Tôi giật mình quay đi chỗ khác, vờ không thấy. Hắn nhìn tôi khó hiểu, hắn cũng tên Jen ư, hắn hỏi tôi, không. Tôi không quen hắn, tôi nhắm chặt hai mắt nói ra câu nói tàn nhẫn đó. Tôi muốn anh nghe thấy, Yuki, anh và hắn đồng thanh. Cả hai giật mình nhìn nhau rồi chuyển sang nhìn tôi. Tôi thở dài bỏ đi trước, tôi không muốn thấy mặt anh, tôi hận anh, còn hắn, tôi không muốn hắn đi theo tôi muốn yên tĩnh, tôi ra bờ hồ sau trường, chắc không có ai biết đến hiện diện của nó đâu. Có lần tôi đuổi theo tờ giấy bị bay nên mới biết đến cái hồ này. Tôi hít sâu cho không khí tràn cơ thể, nhìn quang cảnh nắng ấm thật đẹp. Tôi nằm ra cỏ, dưới bóng râm của một cây đại thụ gần hồ, gió đem hơi nước thổi vào mặt tôi mát rượi. Tôi suy nghĩ đến hai người con trai tôi đã trốn chạy. Cả hắn và anh đều là hai người khiến tôi đau lòng, khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi nhắm mắt rồi đi vào giấc ngủ khi nào không hay. Khi thức dậy tôi đã thấy hắn ngồi cạnh tôi, đầu tôi tựa vào vai hắn, còn hắn thì nhìn đâu đó ra xa, Jen, cô đúng là có quen biết với anh ta. Jen thở dài, cậu, biết được những gì, cô ngủ ngon thật, tôi gọi hoài không dậy. Cái này gọi là, ngủ như heo, Jen nhấn mạnh từng từ mà xỉa sói tôi. Biết là hắn cố gắng đánh trống lãng, nhưng tôi vẫn không kiềm giận được đạp hắn một cái, hừ. Trễ rồi, về thôi. Tôi đứng bật dậy, chống hai tay ngang eo nhìn về phía xa, mặt trời từ từ đi xuống. Tôi cười với Jen, cảm ơn cậu đã ngồi cạnh tôi, cây ết. Không, không có gì, Jen đỏ mặt bối rối đứng lên, te te đi trước. Chà, đỏ mặt cơ đấy, tất nhiên làm sao tôi lại có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này để chọc ghẹo hắn chứ, ha ha, cậu đỏ mặt đó à, ha ha ha, làm gì có, nhỏ ngốc này, Jen vò tóc tôi, ha ha ha. Hôm sau, như thường lệ tôi đi học về thì đến Tifa. Nhưng lạ là hôm nay không thấy bóng dáng Jen đâu, hắn thả cho tôi đi rong rồi sao, yeah, tự do, tôi tung tăng cười tít con mắt lại còn nhảy chân sáo đến quán, miệng ngân nga hát tự cười một mình như mấy nhỏ bệnh lâu năm mà giấu. Tôi vừa mở cửa ra với tâm trạng hào hứng và phấn khởi. Nụ cười của tôi méo xẹo, Jen, Saya, hai người, hello, cả hai đồng thanh chào tôi, hai người này thân thiết với nhau như thế từ bao giờ? Tôi khó hiểu nhìn họ tiết lộ với cậu tụi tớ đang hẹn hò, a tuyệt vời. Chúc mừng nha, ủa mà, WTF, cậu nói gì tụi này chính thức quen nhau, Saya cười tươi rói. Dầm dầm, sét đánh giữa trời quang, cái heo gì thế này, làm, sao mà, hai người, làm sao tôi lắp ba lắp bắp chân nhìn Saya và hắn đang thân thiết choàng vai nhau, đùa chút mà. Cô tin người quá, Jen cười khẩy chọc tôi không nói gì đi thẳng vào trong bếp. Gì chứ, hai cái người này, bị ai nghe thấy thế nào cũng bị tố cáo với hội đồng cấp cao cho xem. Ngu ngốc, tôi dằn mạnh tay xuống bàn, thở dốc, có chuyện gì với tôi vậy? Sao lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ? Guess, anh gọi gì, tôi cầm mâm sắt chỉnh chu đứng trước khách hàng, cho anh một ngày hẹn hò, khách hàng. Góc chuyện audio.com, một tên trai trai có lẽ là con người cười khẩy nói với tôi. Sau đó cả đám bạn xung quanh của hắn ồ lên. Chết tiệt, tôi hiểu ý của hắn là gì nhưng nhanh chóng đáp lại, với bà chủ à, ồ, đám bạn thích thú gieo hò. Tôi lạnh lùng nhìn hắn, với em, hắn kiên nhẫn đáp. Ngoa à, hắn đang cưa cầm tôi à, tên này chắc con mắt có vấn đề. Cưa gái ít ra cũng phải chọn người đẹp một tí, nhan sắc của tôi hoàn toàn bình thường như vậy, thế quái nào hắn lại, anh muốn gì, thì một cuộc hẹn tôi hỏi anh uống gì, thôi thì tôi cứ bơ và đánh trống lãng thì tốt nhất em. Được lắm, cho anh một ly, cà phê, bỏ nhiều tiêu và chút muối, hắn cợt nhả. Tôi biết, nhưng tôi vẫn, anh đợi một lát, còn các anh, tôi liếc nhìn đám bạn của hắn, như anh ta. Cả bọn cười đều đồng thanh, đợi lát có ngay. Tôi nói rồi quay đi, sau khi khuất bóng, tôi nhếch mép. Lũ ngu, tôi nói ra yêu cầu của khách hàng, bà chị pha cà phê trố mắt nhìn. Tôi nhếch mép bảo cứ làm theo, rồi cho thêm tí ớt hiểm cho đẹp. Sau khi hắn uống thử tất cả cà phê trong miệng hắn đáp hết trên mặt mấy tên bạn, em chơi tôi đấy à, hắn lườm tôi, ban nãy anh gọi như vậy mà. Đặc sản, của chúng tôi đấy, anh đúng là biết thưởng thức nha, tôi quay lưng bước đi, em mau đứng lại, hắn chộp lấy tay tôi. Tôi giật mình, khiến cái mâm rơi xuống đất tạo ra tiếng động khó nghe, anh bị gì vậy, tôi cau gắt giật tay lại, lườm hắn, bồi thường cho tôi, tại sao? Anh đâu có đến đây uống cà phê, tôi cũng đâu có nghĩa vụ phục vụ nó cho anh. Anh vốn đến đây gây chuyện mà, tự ôm cục tức mà biến đi, gọi quản lý ra đây. Bồi thường cho tôi, chợt tôi tức giận kéo cổ áo hắn ra con hẻm vắng sau lưng Tifa. Tất cả vì sự nghiệp ăn ở của tôi, được rồi, anh muốn gì, chủ nhật này, em đền bù cho tôi bằng một buổi hẹn hò được chứ, không thích vậy. Một cái hôn, không thích một cái ôm, không thích cô bé cứng đầu nhỉ, hừ, biết vậy thì đừng làm phiền tôi quay lưng, bước đi. Hắn ôm lấy tôi, nhưng là từ đằng sau nên tôi không đạp, đấm hay đá được hắn. Đã vậy hắn còn lên gối tôi, làm tôi đứng không vững ngã xuống. Hắn nhanh chóng đè tôi xuống, nhếch mép, càng bướng càng đáng yêu, tôi cho anh 3 giây biến ra khỏi người tôi, nói nghe cứng nhỉ, một em đừng có đe dọa tôi, hai, hắn bắt đầu cúi xuống, bê tôi chưa kịp đếm hết để tần cho hắn một trận, thì hắn đã bị ai đó kéo ra. Tôi chưa kịp định hình gì, đã nghe một tiếng va đập rất lớn. Tôi lồm cồm ngồi dậy, đã thấy Gen nắm cổ áo tên đó xách lên, liên tục đập vào bức tường màu rêu bên cạnh dừng lại. Tôi giật mình kéo Gen ra. Dù là tôi bạo lực thật, nhưng nếu thấy người khác vì mình mà phải trở nên tàn nhẫn như vậy thì tôi trăm ngàn lần không muốn. Mày làm gì cô ấy, thằng chó, mày là ai mà hỏi tao câu đó? Tên đó quệt vết máu trên trán, dù đang say sầm mặt mày nhưng vẫn canh kiệu nhìn Gen, câm ngay. Gen lại lao vào hắn. Tôi lừ mắt cả hai, cả người sát khí ngùn ngụt. Tên kia chép miệng rồi quay lưng bước đi, còn Gen quay tôi đúng một vòng. Cô có sao không? Sao không đánh trả hắn? Tôi không thể đánh con người. Dù nói vậy, nhưng ban nãy bạn yêu kỳ của mình đã định giết hắn đấy ở cô. Bị ngốc à, hắn ta đâu phải con người. Là Dark Wizard đấy, hả? Đúng là cô không thể phân biệt được. Nhưng có thật là hắn chưa đụng vào cô không? Gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ mới ôm tôi thôi, không sao đâu. Vào trong thôi, tôi phải làm. Dầm, hắn níu tôi lại và ôm tôi, ép sát cả người vào tường, cô thấy. Ôm thì không sao hả? Vậy như vậy cũng không sao phải không? Gen mặt vừa nóng vừa lạnh nhìn tôi chừng chừng. Tôi thú thật là nó rất đáng sợ. Tôi im lặng nhìn Gen. Hắn giận run người nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt của hắn quét đến đâu, tôi lại cảm thấy lạnh đến đó, hơi rùng mình, còn không trả lời, không? Không ổn, tôi giật mình đáp đại, cả người run rẩy trong vòng tay hắn. Không phải tôi sợ tên kia, mà tôi sợ Gen. Kỳ thực lúc này tôi rất sợ hắn, nét mặt của hắn, ánh mắt của hắn, tôi sợ tôi xin lỗi, Gen từ ghì chặt chuyển sang dịu dàng ôm tôi. Hai tay tôi buông thõng, thở hắt ra, hai người, giọng của Saya ngạc nhiên ở đầu con hẻm. Ban nãy, khi tụi kia gây chuyện với tôi trong quán, Gen đã hăm he sẽ giết tên kia. Sau đó, khi tôi ra ngoài, Gen cũng ra ngoài theo, chờ hoài không thấy cả hai vào lại, Saya hoảng sợ chạy ra xem thử đã thấy thứ không muốn thấy rồi, không có gì đâu, tôi giật mình đẩy hắn ra, Gen mất thế ngã luôn xuống đất, mau vào trong đi, chủ quán đang tìm cậu đấy, cảm ơn, tôi nói rồi vụt chạy vào trong. Saya nhìn Gen một hồi lâu rồi chạy vào trong cùng tôi. Trong khi Gen ngơ ngác ngồi ngẫm nghĩ về mình, vừa làm gì thế này? Sau đó, tôi cũng không thấy Gen đâu, có lẽ hắn đã về ký túc xá trước. Saya sau khi theo tôi vào trong Tifa cũng tạm biệt tôi về nhà trước. Tôi bị bà thím chủ quán chửi cho tơi tả vì tội dám cho cả đám choai choai ấy uống cà phê không lấy tiền. Tan làm, tôi uể oải bước về ký túc xá, Gen ở đâu nhảy ra dọa tôi một cái, rồi cư xử bình thường như thể hắn chưa làm chuyện gì tay trời. Tên này quả rất là khó hiểu. Khách chương.